Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, chương 88 đột phá khẩu sở thầm từ Bạch Hiêu kia hiểu biết đến. Sở dĩ này gần đường bị phong, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là biến dị người tập kích. Này một cái lộ rời thành thị rất gần, thường thường sẽ có trong thành thị biến dị người du đãng ra tới săn thực. Mỗi lần gặp được loại tình huống này chỉ có thể lâm thời thay đổi tuyến đường. Chờ kế tiếp các thành nội chi gian hiệp thương phát nhiệm vụ ở tập kết lính đánh thuê đi giải. Quyết, bọn họ hai tối hôm qua chỉ có thể nói là thực may mắn không có gặp được này đó còn đang tìm. Kiếm đồ ăn ra hòa, đến nỗi mặt sau trên đường có thể hay không có, ai cũng không thể bảo đảm mơ siêu con đường này sẽ đi ngang qua một cái trấn nhỏ. Khả năng sẽ có tiếp viện, Bạch Hiêu tay ở định vị nghi thượng cắt một chút. Chỉ vào trên bản đồ một cái tiểu điểm đỏ nói, lái xe sở thầm cúi đầu nhìn lướt qua hỏi, nơi đó là tiếp viện trạm, không xem như, nhưng là ở xảy ra chuyện phía trước nơi đó có người thường trú. Có một cái khá lớn an toàn điểm, xảy ra chuyện về sau thu được tin tức người không có lại đi quá. Cũng không ai biết kia tình huống hiện tại, Bạch Hiêu uống lên nước miếng giải thích nói, nghe tình. Huống này sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng là bọn họ thật đúng là phi đi một chuyến không thể. Thủy cùng đồ ăn đảo còn hảo thuyết, sở thầm trong bao mấy thứ này cũng đủ chống đỡ đến trung tâm thành. Nhưng là trên xe nhiên liệu lại căng không đến, bọn họ cần thiết đi trấn nhỏ thượng lộng bậc lửa liêu xe mới có thể kiên trì đến trung tâm. Thành, chúng ta hẳn là giữa trưa có thể tới, sở thầm tính ra một chút hiện tại xe cầu tốc độ cùng. Khoảng cách nói, ân, tiểu tâm một ít, không đối liền đi, đừng xông vào, Bạch Hiêu dặn dò nói, hảo, sở thầm nghĩ nghĩ lại hỏi Bạch Hiêu một ít về biến dị. Người cùng trung tâm điểm tương quan manh mối, biến dị người đảo còn hảo thuyết, về trung tâm điểm Bạch Hiêu hiện tại cũng không có quá lớn nắm chắc. Bởi vì phía trước ký ức hỗn loạn không có đặc biệt lưu ý. Nhưng là sở thầm tổng kết ra kia hai điều thật là có khả năng nhất chủ tuyến. Cho nên hai người quyết định vẫn là trước ấn cái này ý nghĩ đi tìm manh mối, lại khai hơn 2 giờ xe. Ở nhất thành bất biến ra nẻ hoàng thổ trên mặt đất rốt cuộc xuất hiện một ít nhân loại hoạt động. Dấu vết, sở thầm vòng qua một chiếc đã báo hỏng đã lâu chỉ còn khung xương ô tô. Chậm lại một ít tốc độ xe, lại quá hơn 10 phút chúng ta hẳn là có thể thấy nó, Bạch Hiêu đùa. Nghịch từ trên xe cướp đoạt tới một phen tiểu thương nói, khai đi vào sao? Sở thầm nắm tay lái hỏi, xem tình huống. Không được ngươi trước dừng xe ta đi xuống nhìn xe mơ siêu, Bạch Hiêu điều chỉnh thử một chút phát. Hiện không có gì vấn đề tiếp tục nói, tình huống không đối chúng ta liền triệt, sở thầm nhíu mày. Không quá tán đồng, muốn đi xuống cũng là ta đi xuống. Hơn nữa ta có thật thể tạp, người như bây giờ còn thể hiện cái gì, Bạch Hiêu trong miệng muốn triệt tình huống biến dị người. Nhất định không ít, liền không nói hắn hiện tại tinh thần thể trạng huống. Trên người nếu là lại bị thương sẽ so sở thầm khó chữa hợp nhiều. Tuy rằng sức chiến đấu đích xác so với chính mình cường. Nhưng là sở thầm vẫn là cảm thấy chính mình đi xuống nếu xuất hiện trạng huống sẽ so Bạch Hiêu bị. Thương có lời, Bạch Hiêu hiển nhiên cũng không ủng hộ hắn cái này quan điểm mơ siêu, những cái đó biến. Dị người máu có độc, so với ta loại này lợi hại hơn, nếu bị thương cảm nhiễm nguy hiểm cực cao, người đi quá nguy hiểm mơ siêu, người đi liền không nguy hiểm. Sở thầm phản bác nói, cuối cùng Bạch Hiêu không lay chuyển được sở thầm. Đáp ứng ở bên trong xe chờ. Làm hắn đi xuống điều tra một chút, nói là trấn nhỏ. Chẳng qua là hoàng thổ thượng lộ ra một đoạn quốc lộ bên hai bài còn tính hoàn chỉnh lùn phòng. Ấn Bạch Hiêu cách nói chân chính căn cứ dưới mặt đất. Bất quá bọn họ hiện tại trên mặt đất nhìn xem tình huống, đá văng ra bên chân tiểu khối gạch thạch. Bưng sung phong trang, sở thầm cẩn thận đi vào đường phố bên một nhà duy nhất còn tính rắn chắc tiểu điếm mơ siêu môn hủy đi. Không biết tung tích, còn sót lại bê tông cốt thép giàn giáo sừng sững, ánh mặt trời từ xuyên thủng trên nóc nhà chiếu xuống tới. chùm tia sáng chung bay múa thật nhỏ bụi bặm, thành đôi gạch ngói hạ là yên huân sau đen nhánh mặt tường. Nhìn không ra từng là một nhà cái dạng gì mặt tiền cửa hàng, dùng chân phủi đi một chút cạn. Đồng dạng không có gì hữu dụng vật phẩm, trừ bỏ bụi bặm gạch khối chính là bột phấn. Thậm chí liền sinh hoạt rác rưởi plastic kim loại đều tung tích khó tìm mơ siêu sở thầm đi ra khỏi. Phòng, một trận sóng nhiệt hỗn gió cát phất quá. Cát vàng vùi lấp đường phố có một cái chớp mắt thậm chí làm hắn cho rằng chính mình về tới trước. Thế giới quan ngoại quỷ trấn, Bạch Hiêu xe ngừng ở mắt thường có thể thấy được không xa vị trí. Không có gì phát hiện sở thầm quyết định lại hướng chỗ sâu trong đi một chút dọc theo dưới ánh nắng. Chói chang nhỏ hẹp bóng ma lại đi rồi một đoạn, thẳng đến kiến trúc càng ngày càng ít, quy liệt thổ địa cùng tùy ý có thể thấy được thi cốt chung mới dần dần xuất hiện một ít vật còn. Sông ấn ký chính híp mắt phân biệt trước mắt dưới ánh mặt trời. Nơi xa đường chân trời thượng rốt cuộc là đống đất vẫn là kiến trúc. Một trận gió lạnh hô từ bên tai cọ qua, một thoi đạn theo sát sau đó. Dồn dập lộc cộc thanh ở trống trải kiến trúc gian quanh quẩn khai. Sở thầm sắc mặt trầm xuống biết chính mình sợ là chọc phiền toái, cắn răng nhanh chóng đem súng tự. Động đổi thành phía trước phi thật thể vũ khí hàng rào điện. Nghĩ thầm lần sau mua tạp có thương tất mang ống giảm thanh. Bằng không đều mẹ nó là chơi lưu manh, ngắn ngủn vài giây. Vừa mới còn trống rỗng phòng ốc chung vô số song màu đỏ tươi đôi mắt trong bóng đêm tỏa định đưa. Tới cửa tới con mồi. Sở thầm dựa lưng vào kiến trúc đề phòng. Phía trước thoảng qua hắc ảnh dưới ánh mặt trời hiện ra chính mình chân chính thân hình, tứ chi chấm. Đất giống như dị hình loại giống nhau dị dạng sinh vật. Bỏ ở cách đó không xa nhà trệt nóc nhà. Trên người rách nát mà ngoan cường mảnh vải tỏ rõ từng làm người thân phận. Không ngừng này một con, hẳn là còn có khác, dư quang xẹt qua cửa sổ đại sưởng tối om kiến trúc. Cho dù cái gì cũng không thấy rõ ứng có thể cảm nhận được những cái đó đói khát tầm mắt rằng co. Cũng không có liên tục lâu lắm, trên nóc nhà quái vật, đè thấp thân hình đột nhiên nhảy dựng lên, tựa nào đó tín hiệu, 4-5 con quái vật lao ra kiến trúc từ phía bọc đánh mà đến. Bụi đất phi dương gian sở thầm không chút do dự khởi động hàng rào điện, xanh tím điện lưu vờn quanh. Đụng chạm đến quái vật run rẩy ngã xuống đất chỉ chốc lát liền thành một khối tiêu thi. Chỉ có trước hết khởi xướng công kích quái dị có điều giác. Thế nhưng nhạy bén tránh thoát đệ nhất sóng điện lưu, gia hỏa này có chỉ số thông minh. Sở thầm nhân cơ hội mau mau tốc hướng xe chạy tới. Ở mau bị đuổi theo khi một cái cấp ngồi xổm quay cuồng lại lần nữa mở ra hàng rào điện. Lại lần nữa điện phiên mấy con quái vật, mà kia chỉ lần đầu tiên cùng hắn đánh đối mặt dị hình loại đã lấy càng mau tốc độ vọt đi lên, không? Chờ sở thầm lại khai hàng rào điện, một bó chùm tia sáng ở giữa quái vật chán, động cơ tiếng gầm rú tới gần, Bạch Hiêu lái xe lại đây tiếp ứng, Bạch Hiêu tay đem tay lái. Thò người ra ra cửa sổ xe lại là mấy thương, sở thầm nhân cơ hội thoán thượng ghế phụ, cũng móc ra đã bại lộ thương thừa thắng xông lên, đem những cái đó còn muốn đuổi theo đi lên đồ vật đánh tiếp. Chờ Bạch Hiêu một chân ga đem xe khai xa, nhìn không tới vài thứ kia thân ảnh hắn mới thở vào nhẹ nhõm ngồi trở lại đi, những cái đó chính là biến dị người. Sở thầm bên cạnh đạn dược biên đến, đúng vậy, Bạch Hiêu không yên tâm quay đầu kiểm tra. Nói, không bị thương đi, không có, hàng rào điện cái này tấm các kỹ năng thực không tồi. Cơ bản cản lại sở hữu công kích, chỉ là bọn hắn mục đích lại không có đạt tới. Sở thầm ôm thương lo lắng nói, hiện tại làm sao bây giờ? Xe kiên trì không đến trung tâm thành, còn có khác vị trí có thể bổ sung nhiên liệu sao? Bạch Hiêu nhíu mày, hiển nhiên đối với khó giải quyết vấn đề cũng thực buồn rầu. Liền ở sở thầm suy tư hai người muốn hay không đến mặt sau tiếp cận thời điểm dứt khoát bỏ xe đi bộ. Qua đi, đối phương đột nhiên nói, có lẽ có cái biện pháp. Nhưng là yêu cầu vòng điểm lộ, chúng ta đi đổi chiếc xe, đổi xe. Là, Bạch Hiêu nói, tỉ mỉ sở thầm mới biết được. hắn cái này thân phận ở đi hướng trung tâm thành đường xá chung có một cái chính mình cứ điểm. Chuyên môn dùng để phóng hắn một ít tích tụ cùng vũ khí, quan trọng nhất chính là còn có một khối. Hắn mới từ trung tâm thành đào tới vứt đi năng lượng mặt trời nguồn năng lượng cơ. Cùng một chiếc cũng không tệ lắm xe thiết giáp. Năng lượng mặt trời kia ngoạn ý tuy rằng dùng tốt nhưng là bởi vì da giòn hơn nữa giá ngẩng cao. Cho nên đội nội xe không có trang bị, nhưng là Bạch Hiêu vốn là chuẩn bị cấp chính mình làm một chiếc lưỡng dụng tọa giá. Hiện tại vừa lúc đem chiếc xe thay đổi thành hắn kia chiếc. Hai người liền có thể thuận lợi đi trước trung tâm thành. Đại khái muốn trì hoãn bao lâu? Sở Thầm tính tính, bọn họ như bây giờ đến trung tâm thành đại khái thời gian liền quá nửa. Nhưng là bởi vì bọn họ cũng không vội vã đánh dấu trung tâm điểm. Chỉ cần ở 2 tháng trong vòng sờ đến chủ tuyến có điểm tiến triển liền thành. Cho nên chỉ là vòng một chút lộ cũng không có cái gì vấn đề, đại khái muốn trì hoãn 2-3 thiên. Nhưng là thay đổi tốc độ xe độ sẽ mau không ít cho nên hẳn là không sai biệt lắm mơ siêu, Bạch Hiêu. Tính ra một chút trả lời, vậy đi, chúng ta lần này không đuổi, kéo lâu một chút cũng không có việc gì, Sở Thầm đánh nhịp nói, Bạch Hiêu gật đầu. Không lại có dị nghị, hắn biết Sở Thầm hiện tại cố kỵ hắn tinh thần thể trạng huống. Trình yếu mục đích đã từ đi ra ngoài chuyển rời đến kéo dài trò chơi. Nhưng là, nhìn ngoài cửa sổ xe đơn điệu hoàng thổ mặt trời rực rỡ. Ánh mắt không giấu vết xẹt qua kính chiếu hậu trung Sở Thầm khuôn mặt. Hắn hái được kính bảo vệ mắt rũ mắt đang cúi đầu đùa nghịch phía trước thật thể thương. Có chút mồ hôi theo thái dương vẽ ra trong suốt vết nước. Gợi cảm lại cấm dục, hắn có chút hối hận phía trước lỗ mãng thổ lộ. Nếu không có làm như vậy nói, sách. Không có làm như vậy nói hắn đại khái sẽ càng hối hận. Bạch Hiêu tự giễu cong cong môi. Cuối cùng không tiếng động thở dài. Rơi vào đi ra không được. Chết cũng không nghĩ buông tay làm sao bây giờ. Trò chơi ngoại, Bạch Kế ở thu được Bạch Hiêu phía trước nhắn lại sau liền vẫn luôn ở lưu tâm Bạch Hiêu ngụy trang. Khí thượng số liệu, quả nhiên thấy không tầm thường số liệu dao động cùng truy tung tín hiệu. Tuy rằng truy tung tín hiệu bị nàng máy quấy nhiễu lầm đạo tới rồi địa phương khác. Nhưng là rõ ràng rơi chậm lại tinh thần thể số liệu. Bạch Kế biết chính mình đệ đệ vẫn là bị ảnh hưởng, không có biện pháp. Bạch Kế trước tiên liền hoài nghi đến đối phương là đối nhà mình đệ đệ thân thể làm cái gì. Rốt cuộc Bạch Hiêu cũng không phải thật sự đã chết, thân thể cùng tinh thần thể liên tiếp cũng không có cắt đứt. Loại này ảnh hưởng chỉ có thể tận lực kéo dài, cơ hồ vô pháp ngăn trở, lúc ấy Bạch Hiêu nói muốn vào bắt trước thật chắc thế giới bồi tiểu bạn trai. Huấn luyện thời điểm, Bạch Kế không cản, nghĩ chính là có thể hay không làm thật chắc bắt trước khí lại thêm một tầng quấy nhiễu, kết quả. Không nghĩ tới đối phương mới vừa tiến thế giới không lâu. Bên kia liền tăng lớn kích thích, trực tiếp đem số liệu hàng tới rồi một cái khác thấp điểm. Nếu không phải bắt trước thế giới ngăn trở mới khó khăn lắm ổn định trụ. Sợ là tinh thần thể lập tức liền sẽ bị cưỡng chế triệu hồi, Bạch Kế biết không có thể lại kéo. Chờ đến cái này bắt trước thật chắc thế giới kết thúc. Bạch Hiêu tinh thần thể sợ là không thể không trở lại thân thể. Nếu cưỡng chế ngăn trở tạo thành thương tổn cơ hồ là không thể nghịch. Thậm chí khả năng trực tiếp não chết, Bạch Kế suy tính ra tới lúc sau lập tức liên hệ Bạch Tàm. Đối phương nghe xong trước tiên gian làm ra phản ứng, hai người thương lượng quyết định không đợi Bạch Hiêu trở về. Trước tiên tìm khác đột phá khẩu, mặc kệ như thế nào nhất định phải mau chóng ngăn cản thực nghiệm mơ siêu cái kia hạng mục chủ quản. Điều tra ra sao? Xác định lệ thuộc người cha hắn phía trước hạng mục xem hay không có đột phá khẩu, Bạch Tàm một. Bên dùng phía chính mình tài nguyên tận lực tìm kiếm tương quan tin tức. Một bên dò hỏi, hạng mục chủ quản ta tra được. Kêu Kim Ma, đến nỗi hắn phía trước khác hạng mục, Bạch Kế đột nhiên nghĩ đến liền ở không lâu trước đây. Bạch Hiêu còn lo lắng nhà mình tiểu bạn trai tham gia nguy hiểm bắt trước thật chắc trò chơi. Cái kia bất chính là Kim Ma phía trước hạng mục thành quả sao ta đã biết. Ta biết từ nào vào tay. bài kế một phách đầu, bắt đầu bay nhanh ở quang não cơ sở dữ liệu chung tìm kiếm lên, cảm tạ trùng. Không biết, Zemonator, người đát cùng đại lão Tiêu Mộc mộ mộ mục cá lương. Cảm ơn đại gia tương đương tiếp tục, hôm nay phân đưa lên tương đương, hết chương.